Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 473, một đống nghi vấn. Hai người chúng ta đi đến hắc quan phía trước, Thẩm Dụ bỗng nhiên do dự. Mấy giờ rồi? Nàng hỏi, 11:20. Thế nào? Ta nhưng thật ra là biết rõ còn cố hỏi, bởi vì trong lòng minh bạch, nàng còn đang do dự. Còn đang suy nghĩ có phải hay không các loại hoa man đến lại mở ra cái này miệng quan tài. Nói thật, vừa rồi xuất hiện cái kia xúc tu quái vật lại một lần nữa vượt quá tưởng tượng. Tuy nhiên làm logic chuyên gia, chúng ta tin tưởng vững chắc khoa học, nhưng vừa rồi đã có thật nhiều siêu việt lẽ thường đồ vật. Ta cùng với nàng đều vô pháp giải thích, quả nhiên. Thẩm Dụ cũng không để cho ta giúp đỡ cùng một chỗ mở ra quan tài. Nàng vây quanh quan tài đài dòng dã chuyển hai vòng. Sau đó tại hắc quan đằng trước ngồi xếp bằng xuống. Ngươi nói, nương nương miếu đám người kia. Đến cùng muốn làm gì? Tìm cái này Lộc Khâu Vương mộ A Tiêu Sứ quân bọn hắn đám người kia. Kể từ đi vào nương nương miếu, liền không màng tên, không vì xác. Mà là đính tại nơi này, hiệu triệu tín đồ quyên xây miếu thờ, người trông hiện tại nương nương miếu quy mô, có phải hay không đem toàn bộ lòng đất cung thất địa bàn đều chiếm. Người nói kia là đệ nhất tầng ý tứ, bọn hắn tìm Lộc Khâu Vương mộ, lại là vì gì đó đâu, vì tìm tới kim ngân tài bảo, không giống, bởi vì mãn quan tài đài bảo bối đều không hề động một chút nào. Là vì tìm cái gì bí tịch, cũng không giống, bởi vì bọn hắn xuống tới đằng sau, cũng không thấy khắp nơi siêu tầm vết tích, là vì chiếm cứ cái này ngàn năm bảo huyệt, càng không giống, bởi vì bọn hắn kể từ xuống tới đằng sau, liền không thấy bóng dáng, vậy thì vì cái gì, ta cũng không nhịn được cũng đưa ra đồng dạng nghi vấn. Trước kia Lâm Anh bọn hắn kỳ thật cũng có vấn đề giống như trước. Nhưng là hiện tại trừ bỏ bị vô kiểm nam nhân bắt lấy giết chết. Phơi thây Chu Tương quảng trường Ngô Đại Bảo bên ngoài. Tiêu Sứ Quân, Hoàng Phong đang cùng cái kia Nhuế Đông Man đều không có tung tích. Bọn hắn đều đi đâu? Tại sao muốn bốc lên như thế đại phong hiểm xuống đến trong huyệt mộ? Bọn hắn muốn tìm gì đó? Muốn làm cái gì? Thẩm Dụ không có nhiều lời. Nàng đi đến hắc quan trước. Dùng ngủ vỗ vỗ nó, nói tiếp đi, dựa theo tin vắn bên trong thuyết pháp, cái này chút quan tài bên trong tuy nhiên có chết theo người. Nhưng cùng lúc cũng là hai cái động huyệt tương liên cửa ra vào, mà lại nó kết nối không gian khác biệt đều rất lớn. Thậm chí liền địa thế đều tương đương khác biệt lại có tại trong cái không gian này đứng đấy đi. Nhưng đi ra quan tài liền muốn ngã sấp trên mặt đất cảm giác. Đây cũng là vì cái gì? Cái này dễ nói, nghiêng phòng nguyên lý, người là tổng hợp sử dụng con mắt, ốc nhĩ có đại não đến cảm thụ tam duy thế giới. Chỉ cần có một cái giác quan xảy ra vấn đề, vậy hắn cân bằng cảm giác sẽ xuất hiện ảo giác, thậm chí xảy ra vấn đề. Nếu như lấy một cái không bị người cảm thấy độ dốc đến thiết kế phòng ốc, tải chậm chậm lên cao sàn nhà. Hoàn toàn lừa gạt người thị giác về sau, lại đột nhiên cải biến độ dốc, hoặc là trở về hình dáng ban đầu, người liền sẽ cảm thấy một loại thị giác chênh lệch, từ đó cho phương vị phán đoán mang đến hỗn loạn. Thẩm Dụ gật gật đầu, kia như lời ngươi nói, cái này to lớn trong động quật, có thật nhiều cái khác biệt hắc quan, đem mỗi cái hắc quan đều là cửa ra vào thời điểm. Kia toàn bộ động huyệt lại là như thế nào thiết kế đâu? Vì cái gì có dọc theo một cái thông đạo, cuối cùng ngược lại đi vào hai cái lỗ quật tình huống phát sinh đâu? Ngươi có thể tưởng tượng ra toàn bộ mộ thất kết cấu sao? Ta nhắm mắt lại, nghĩ nửa ngày, nhưng không gian của ta sức tưởng tượng không được, cho nên đến cuối cùng vẫn là lắc đầu. Thẩm Dụ nhắc nhở ta. Còn nhớ rõ kia quái vật xuất hiện trước, cái kia nước chảy đá mòn lỗ chỗ rách sao? ngươi nói xuyên thấu qua lỗ thủng, thấy được thiểm quang, nghe được thanh âm, nếu như cái này động huyệt như cũ phù hợp vạn vật hấp dẫn chi lực định luật, kia nước suối khẳng định là hướng xuống giọt, cho nên chúng ta lúc ấy vị trí phải tại có ánh sáng động huyệt phía trên, chúng ta cùng bọn hắn ở giữa, chỉ bất quá cách một cái vách đá mà thôi. Thẩm Dụ Kiều nói này, ta giật mình đại ngộ, ngươi nói là cái này mộ huyệt cùng loại một cái tầng lầu kết cấu. Không, không giống. Thẩm Dụ lắc đầu, nàng chỉ quan tài, mở ra đi, bên trong dù sao chỉ là hài cốt, không có cương thi. Ngươi vừa rồi như vậy nhìn ta, có phải hay không cho là ta sợ, không dám đánh mở quan tài tài rồi? Không không không, ta tranh thủ thời gian phủ nhận, chỉ là đang chờ lắng nghe ngài lão nhân ra cách nhìn. Đánh giám, ngươi tròng mắt nhất động, ta liền biết ngươi muốn làm gì. Thẩm Dụ chừng ta một chút, cái này đàn bà thật sự là trúc cầu. Mặt thay đổi bất thường, ta tại dưới bàn thờ vơ vét một vòng, không có tìm được trong truyền thuyết cây kia đặc biệt tốt dùng xà beng. Nhìn lại không phải mỗi cái công tượng đều như vậy qua loa. Tìm xà beng sao? Ngươi quên chúng ta trong bọc trang lên áp khí sao? Ta lúc này mới nhớ tới, lần này dưới mộ trước đó, mỗi người đều cõng một cái chiến thuật bao. Khai hội lúc Lâm Anh cùng Khâu Vạn Xương còn phân biệt nói ba lô hành quân bên trong công cụ ta. Vào xem trong lòng nhà rãnh những người lãnh đạo nói chuyện. Đem trọng yếu như vậy sự tình đều chôn giấu tại trong trí nhớ. Ta từ trong bọc lật ra lên áp khí, sờ đến cái kia lỗ khảm, đưa nó nghiêng cố định tại nắp quan tài cùng quan tài thân ở giữa. Sau đó lôi kéo Thẩm Dụ chạy xa, nhấn một cái khởi động trang bị. Lên áp khí phát ra tiếng vang to lớn. Cái kia nặng nề nắp quan tài trong nháy mắt liền bị sốc lên. Sau đó một cái xoay chuyển, trùng điệp ngã ở quan tài trên đài. Ai nói nhân loại lực lượng nhỏ bé? Ai nói hiện đại không bằng cổ đại? Cổ đại tại sao có thể có như thế làm ít công to linh kiện nhỏ đâu? Ta ngay tại đắc ý thời điểm, Thẩm Dụ sớm tại bên cạnh dựng lên giá đỡ, đem một cái đèn lớn cố định ở phía trên. Nàng không quang não tử dễ dùng, hành động cũng mau lẹ đến lợi hại. Đi thôi, đi xem một chút đi. Nàng chỉ vào quan tài bên kia nói, dù sao cũng không có gì đồ vật leo ra. Không phải sao? Ta gật gật đầu, mặc dù như thế, chúng ta vẫn là tương đối cẩn thận địa tới gần quan tài. Cứ việc có tin vắn bên trong đủ loại miêu tả, nhưng một khi tiếp cận kia thần bí hắc thạch quan tài, ta trái tim hay là nhảy dồn dập. Theo Lâm Anh bọn hắn nhìn thấy, quan tài bên trong quả nhiên đều là vỡ vụn cẩm y sợi bông. Bất quá, bọn chúng hiển nhiên bể tan tành tương đương lợi hại, mà lại phân bố được 10 phần hỗn loạn, liền giống bị gì đó điên cuồng người ngạnh sinh sinh xé nát giống như. Tại sợi bông ở giữa, một bộ có chút xốc xếch hài cốt hiện lên tư thế ngồi ghé vào quan tài trên khuôn mặt. Đúng vậy, không có nhìn lầm, người này tử vong thời điểm là đang ngồi, không riêng gì ngồi ở chỗ đó, mà lại tư thế tương đương quỷ dị. Ngực của nó cốt cùng xương sườn bên cạnh là rơi xuống xương trụ cẳng tay, xương cổ tay, còn có bể nát xương tay. Càng đáng sợ chính là có một tiết màu trắng tiểu xương cốt giờ này khắc này đang nằm tại quan tài bản phía trên. Ta đeo lên găng tay, đem kia tấc hơn bạch cốt nhặt lên xem xét, đây là một tiết xương ngón tay, mà lại là tối cao cấp kia tiết xương ngón tay. Từ nơi này người sau khi chết hình thái đến xem, hắn tạm thời trước đó chính ra sức đưa thủ muốn đẩy ra quan tài bản, thậm chí không tiếc nhịn xuống kịch liệt đau nhức, đem một ngón tay nhét vào nặng nề nắp quan tài cùng quan tài thân tiếp hợp địa phương. Cái này không chỉ là chết theo, đây càng giống như là chôn sống. Không nghĩ tới, một cái minh triều quận vương, vì gì đó phong thủy, vì tạo ra gì đó nghi mộ, liền có thể làm ra như thế tàn khốc sự tình chết theo cũng muốn đem người giết chết lại vùi sâu vào mộ huyệt, mà ở trong đó lại là đem người sống sờ sờ nhốt vào nặng nề quan tài bên trong. Để hắn chết trước còn phải kinh lịch dài dằng dặc thống khổ cùng tuyệt vọng. Nghĩ tới đây, ta liền hận không thể đem kia cái gì Lộc Khâu Vương tìm ra chém thành muôn mảnh. Thẩm Dụ đã chẳng biết lúc nào nhảy vào quan tài bên trong. Nàng giống như phát hiện gì đó, vẫy tay gọi ta nói, ngươi mau nhìn, nơi này có khối đồ vật, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.